Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1171, Phó Cung Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 tòa linh sơn đứng vững tại Tiềm Long Điện, 6 cái phương vị. Giống như 6 cái kình thiên chi trụ, xuyên thẳng mây xanh, lộ ra bàng bạc mạnh mẽ. Dưới bóng đêm, một kiện bảo y màu đen, bằng phẳng triển khai, lơ lửng tại giữa 6 tòa linh sơn. Tản mát ra từng sợi ô quang màu đen, thẳng rủ xuống mà xuống, đem trọn cái Tiềm Long Điện đều bao phủ đi vào. Trong huyết thần giáo, tu sĩ khác, căn bản không phát hiện được biến cố trong Tiềm Long Điện. Thần tử điện hạ, người này là Loạn Tự Thiên Cung Phó Cung Chủ Liêu Đăng. Trước đây không lâu, tu vi của hắn đã đột phá trung cảnh thánh giả cảnh giới. So Hồng Nguyên thánh giả không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Triệu Thế Kỳ truyền ra một đạo tinh thần lực, đem lai lịch của đối phương nói cho Trương Nhược Trần. Liêu Đăng ngũ giác nhạy cảm, phát giác được tinh thần lực ba động, hướng Triệu Thế Kỳ chỗ ẩn thân liếc qua, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Phốc, Triệu Thế Kỳ từ đỉnh chóp một tòa tháp lâu hiển hiện ra. Thất khiếu chảy máu, thuận ngói lưu ly nhách, bịch một tiếng ngã xuống đến trên mặt đất, bị thương cực nặng. Không cách nào lại từ dưới đất bò dậy. Vừa rồi, Liêu Đăng hừ lạnh một tiếng kia, mang theo thánh kình, căn bản không phải Triệu Thế Kỳ chịu được. Tại trước mặt trung cảnh thánh giả, sinh linh không có bước vào thánh cảnh, đúng như là cùng sâu kiến một dạng. Liêu Đăng tùy tiện nói ra một chữ, thở ra một hơi, liền có thể đem sinh linh chuẩn thánh cấp bậc chấn sát. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như Trương Nhược Trần. Hắn từ đầu đến cuối đều bình ổn ngồi trên băng ghế đá, lộ ra thản nhiên. Liêu Đăng cũng là âm thầm có chút giật mình, nói, chỉ là một kẻ nhất kiếp chuẩn thánh, vậy mà có thể đem bản thánh thánh uy hóa giải thành vô hình. Khó trách có thể giết chết Hồng Nguyên thánh giả, đích thật là có chút bản sự. Bất quá, tại trước mặt bản thánh, ngươi vẫn như cũ cùng hài đồng vừa mới học được đi đường không hề khác gì nhau. Thật sao? Trương Nhược Trần trên mặt ý cười, ngón tay vuốt vuốt một cái chén dạ quang trên bàn đá, lộ ra không thèm để ý chút nào bộ dáng. Thanh Mặc đứng từ một nơi bí mật gần đó, hỏi thăm Trương Nhược Trần muốn hay không xuất thủ, đem Liêu Đăng cầm xuống. Trương Nhược Trần lại nói cho nàng, tạm thời đừng xuất thủ, hắn muốn đích thân thử một lần Liêu Đăng thực lực. Liêu Đăng mới bước vào trung cảnh thánh giả cảnh giới không lâu. Trương Nhược Trần cũng vừa vượt qua lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp. Trương Nhược Trần rất muốn biết, lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể hay không cùng trung cảnh thánh giả đánh một trận. Liêu Đăng ánh mắt khóa chặt lên Thánh Nguyên, trong lòng suy đoán, trên thân Cố Lâm Phong nhất định còn có càng nhiều bảo vật chân quý. Chỉ cần đem hắn đánh giết, của cải của hắn sẽ bạo tăng. Chết, Liêu Đăng hai ngón tay hướng trong hư không vân vê. Lộ ra cực kỳ yêu nhã, sử dụng thánh khí ngưng tụ thành một mảnh lá cây màu đỏ như máu, hướng phía dưới Cố Lâm Phong đánh tới. Lá cây xoay tròn cấp tốc, hóa thành một chùm ánh sáng, hình thành liên tiếp bạo hưởng. Trương Nhược Trần năm ngón tay phát lực, bộp một tiếng, chén dạ quang phá toái, biến thành hơn 10 mảnh vụn, như là mưa sao băng một dạng, bay lên trên đi. Trong đó một mảnh vụn cùng huyết sắc lá cây đụng vào nhau, cả hai đồng thời chôn vùi. Khác mảnh vỡ vẫn như cũ bay đi lên, đánh về phía Liêu Đăng. Liêu Đăng trong miệng phát ra một tiếng kêu nhẹ, vốn cho rằng một mảnh lá cây đủ để giết chết Cố Lâm Phong, hiện tại xem ra vẫn còn có chút đánh giá thấp hắn. Liêu Đăng tay phải triển khai, hướng phía dưới vỗ, đem chén dạ quang mảnh vỡ toàn bộ đánh nát. Giấu bàn tay trở nên càng ngày càng to lớn, hóa thành vài trăm mét dài, hướng phía dưới ấn đi. Mỗi một cây vân tay đều có thể rõ ràng trông thấy, phảng phất là muốn đem toàn bộ Tiềm Long Điện đều đập thành đất bằng. Trương Nhược Trần cách mặt đất bay lên, nâng lên cánh tay trái hướng lên nhấn một cái, một đầu long ảnh màu đỏ như máu từ trong cánh tay hiện lên đi ra, phát ra tiếng long ngâm. Hai đạo trưởng lực đụng vào nhau, ngắn ngủi rằng co một chút, Trương Nhược Trần cảm giác được một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng từ cánh tay trái truyền đến. Rất như là thiên địa đều đè ở trên người, khiến cho hắn không ngừng rơi xuống dưới. Liêu Đằng hừ lạnh một tiếng. Vậy mà muốn cùng bản thánh đối trưởng, là đang tìm cái chết sao? Trương Nhược Trần điều động thánh khí, rót vào tiến thất sát quyền sáo, kích phát ra thiên văn hủy diệt kinh, đồng thời lại đem lực lượng của thân thể kích phát ra đến. Toàn thân 132 chỗ khiếu huyệt đồng thời tách ra ánh sáng sáng tỏ hoa, xen lẫn thành một bức tinh đồ thần bí. Trương Nhược Trần trưởng lực tăng nhiều, đột nhiên bộc phát, xé nát vài trăm mét dáng dấp đại thủ ấn, đảo ngược Liêu Đằng công đi qua. Liêu Đằng mặc dù cảm giác kinh ngạc, nhưng là tốc độ xuất thủ lại không chậm, chân thân xông về trước tới, cùng Trương Nhược Trần liều mạng một trường. Cho dù Trương Nhược Trần vận dụng thiên văn hủy diệt kinh, cũng không có ngăn trở, bay ra ngoài, đâm vào trên thạch bích một tòa linh sơn. Linh sơn địa chất kết cấu tương đương vững chắc, viễn siêu sơn nhạc bình thường. Bởi vậy, tiếp nhận va chạm trình độ như vậy, vẻn vẹn chỉ là sụp đổ một mảnh nhỏ, cũng không có sụp đổ. Lại đến, Trương Nhược Trần cũng không có thụ thương, từ trong ngọn núi cấp tốc xông ra, liên tiếp đánh ra mấy chục đạo thủ ấn, hướng Liêu Đằng công đi qua. Bành bành, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng va chạm, phát ra liên tiếp tiếng vang. Cuối cùng, Trương Nhược Trần không có thể ngăn ở Liêu Đằng công kích, từ giữa không trung cấp tốc rơi xuống, dẫm tại mặt đất, đem sân nhỏ do ngọc thạch xếp thành dẫm nát, nửa người đều lâm vào tiến lòng đất. Trong sân, tất cả đều là vết rách, cho dù là mặt đất phòng ngự trận pháp cũng đều phá toái. Mặc dù Cố Lâm Phong bị thua, nhưng vẫn là để Cơ Thủy kinh hãi không thôi. Tiểu tử này cũng quá mạnh mẽ đi, mới qua lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp mà thôi, vậy mà liền có thể cùng chung cảnh thánh giả giao thủ. Đương nhiên, coi như lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Cuối cùng vẫn là cùng chung cảnh thánh giả có chênh lệch cực lớn. Tối nay hẳn phải chết. Liêu Đằng bay xuống tới, đứng vị trí cách cao mấy trượng, tựa như một tôn thánh thần đồng dạng, cúi nhìn xem người bên dưới, có chút ý vị thâm trường nói: "Khó trách Hồng Nguyên thánh giả đều chết ở trong tay ngươi. Nguyên lai ngươi đã đem nhục thân tu luyện tới trình độ như vậy. Cho dù bản thánh muốn giết ngươi, cũng muốn phí một chút khí lực mới có thể làm đến." Trương Nhược Trần sử dụng thánh khí bao khỏa toàn thân, bay lên, rơi xuống đất, gõ gõ ống tay áo bên trên bụi đất, nói: "Mới vừa vặn đột phá chung cảnh thánh giả, vậy mà cũng cường đại như vậy, xem ra không sử dụng thực lực chân chính, thật đúng là không cách nào chống lại." "Ngươi đang nói cái gì? Ngươi còn chưa dùng hết toàn lực." Liêu Đằng căn bản không tin tưởng Cố Lâm Phong còn có thủ đoạn càng cường đại hơn, chỉ cho rằng hắn là đang hư trương thanh thế. Trương Nhược Trần ngón tay nhanh chóng tại trên nhẫn không gian vạch một cái, Trầm Uyên cổ kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong nháy mắt, cả người khí chất biến đổi, trở nên vô cùng sắc bén. Xoạt, kiếm quang lóe lên, một đạo thánh thuật cấp bậc kiếm chiêu vung chém đi qua, tốc độ nhanh đến liền muốn thiểm điện một dạng, từ Liêu Đằng bên cổ đảo qua, chém xuống một chòm tóc. Liêu Đằng có chút kinh hãi, không ngờ rằng Cố Lâm Phong lại còn là một cái kiếm đạo cao thủ. Vừa rồi, nếu là phản ứng chậm nửa nhịp, nói không chắc sẽ thụ thương. Trương Nhược Trần vận dụng ra chân nhất lôi hỏa kiếm pháp, thánh khí cùng thiên địa linh khí tự động ngưng tụ thành lôi điện, cùng kiếm chiêu dung hợp lại cùng nhau. Liêu Đằng cũng không có nhận ra Trầm Uyên cổ kiếm, lại có thể cảm nhận được chuôi kiếm này tương đối nguy hiểm. Bởi vậy, không dám sử dụng bàn tay đi đụng vào, chỉ có thể không ngừng né tránh, liên tiếp tránh né mấy chục kiếm. Liêu Đằng cảm giác được biệt khuất, làm chung cảnh thánh giả lại muốn tránh né một vị chuẩn thánh công kích, còn thể thống gì? Huyết kiếp chỉ, Liêu Đằng duỗi ra một cây ngón giữa, hiện ra kim loại lưu quang, đánh vào mặt bên Trầm Uyên cổ kiếm, chấn động đến Trương Nhược Trần ném đi ra ngoài. Ngay sau đó, Liêu Đằng đem thể nội thánh khí hoàn toàn vận chuyển lại, ngưng kết ra một mảnh trùng trùng điệp điệp huyết vân, chấn động đến 6 tòa linh sơn đều đang rung động. Tại thời khắc này, Liêu Đằng lực lượng liên tục tăng lên, đạt tới một độ cao kinh người. Cố Lâm Phong, người có thể bức bản thánh vận dụng xuất toàn lực, cho dù xuống hoàng tuyền, cũng đủ để tự ngạo. Liêu Đằng hai tay xoay tròn, khiến cho huyết vân mãnh liệt bốc lên. Hai cỗ thánh kình xoay quấn ở cùng một chỗ, hóa thành một cây trường thương nửa hư nửa thật, đánh về phía Trương Nhược Trần tim. Trung cảnh thánh giả một kích toàn lực, tuyệt đối là không thể coi thường. Trương Nhược Trần không dám khinh địch, cũng vận dụng xuất toàn lực. Đầu tiên là kích hoạt thập thánh huyết khải, đem toàn thân đều bao vây lại. Tại thân thể 10 cái phương vị, ngưng tụ thành 10 tôn thánh ảnh. Đồng thời, Trương Nhược Trần đem thánh khí liên tục không ngừng rót vào Trầm Uyên cổ kiếm. Kích phát ra 3000 đạo minh văn, bàng bạc kiếm khí, đem 6 tòa linh sơn đều bao phủ đi vào. Trương Nhược Trần một kiếm vung chém xuống đi, có khai thiên tích địa uy lực kinh khủng, xé nát trường thương nửa hư nửa thật, rơi vào đỉnh đầu Liêu Đằng. Phốc phốc, Liêu Đằng không có thể ngăn ở một kiếm này, vai phải đến phần bụng, xuất hiện một đạo miệng máu kinh khủng dài 3 thước, một loạt xương sườn đều bị chặt đứt, kém một chút liền bị chia hai nửa. Liêu Đằng trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, cấp tốc bay về phía mặt đất, lấy ra một bình thánh huyết, rót vào trong miệng, uống xong thánh huyết, kiếm thương ở ngực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Người không phải Cố Lâm Phong, người đến cùng là ai? Liêu Đằng trong lòng vô cùng phẫn nộ, chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy, kém một chút vẫn lạc, bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút nghĩ mà sợ. Cơ Thủy cũng bị cả kinh không nhẹ. Cố Lâm Phong vừa rồi một kiếm kia đáng sợ tới cực điểm, giống như có thể tách ra trời và đất. May mắn Tiềm Long Điện có một cỗ lực lượng thần bí tại thủ hộ, ngăn trở kiếm khí, mới không có tổn hại. Chờ một chút, chuôi kiếm này, Cơ Thủy nhận ra chuôi kiếm trong tay Cố Lâm Phong này thực sự quá quen thuộc, để trong đầu của nàng hiện ra một thân ảnh tuấn mỹ hơn người. Trước đây không lâu, tại Thanh Long Khư giới doanh Sa Thành, Cơ Thủy cùng tu sĩ nhân tộc đều đã chiến đến thoát lực, coi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam tử kia xuất hiện, lấy lực lượng một người cải biến toàn bộ chiến cuộc, cứu một thành nhân tộc tinh anh cùng hơn 10 vị thú vương giao phong, đơn giản tựa như chiến thần đồng dạng. Khi đó, cho dù là Cơ Thủy trái tim băng lãnh kia, cũng đều nhanh chóng bắt đầu nhảy lên, sinh ra một tia hâm mộ cùng sùng bái. Chỉ bất quá, Cơ Thủy lại hết sức rõ ràng, nam tử kia có thể xưng thiếu niên đại đế, nhất định trở thành nhân tộc truyền kỳ, căn bản không phải nàng có thể tiếp xúc đạt được. Nói cho cùng, Cơ Thủy cũng là một nữ tử, gặp được thời không truyền nhân Trương Nhược Trần tuyệt đại nhân kiệt như thế, làm sao có thể không sinh ra hâm mộ chi tâm? Kiếm của thời không truyền nhân Trương Nhược Trần làm sao lại xuất hiện ở trong tay Cố Lâm Phong? Cơ Thủy càng xem càng cảm giác được cổ quái, bởi vì thời khắc này Cố Lâm Phong cùng nam tử lúc trước để nàng sùng bái không thôi kia thực sự rất giống, không phải lớn lên giống, mà là trên người loại khí chất kia, sắc bén, kiêu ngạo, siêu thoát phàm trần, như là tuyệt đại kiếm thánh một dạng. Chẳng lẽ, rất không có khả năng đi? Cơ Thủy trong lòng hiện ra một cái suy đoán lớn mật, nhưng lại có một ít không dám tin. Cách chương